hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đi thông trung điểm lộ, chương 111, đi thông trung điểm lộ khoảng cách xuất khẩu càng ngày càng gần. Phía sau người ngẫu nhiên càng ngày càng nhiều, mấy trăm cái Thẩm Mặc, mấy trăm cái Bạch Phi, mấy trăm cái Đàm Tiếu, Thừa Úy, Trương Thiên Dương, Trần Huệ, Dương Nghị, lại xé xuống một chương poster, trong gương chiếu ra chính mình người ngẫu nhiên mặt. Trương Thiên Dương nhanh nhẹn đem poster xé xong, xoa thành đoàn, ném xuống, hắn đã có thể làm được vẻ mặt chết lặng. Làm xong này đó, hắn quay đầu lại xem một cái phía sau, bị như vậy nhiều người ngẫu nhiên đi theo, có thể nói đồ sộ. Trần Huệ hỏi Bạch Phi, chúng nó giống như không công kích chúng ta, nhưng vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo, bởi vì chúng nó cũng nghĩ ra đi. Bạch Phi trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, bài trừ lộ tuyến, mê cung vây khốn chúng ta, cũng vây khốn chúng nó. Thanh âm dừng một chút, nàng ngẩng đầu, lại nói, chúng nó, kỳ thật cũng là chúng ta, một loại khác chúng ta, cho nên, nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải vì chúng nó quy hoạch ra một cái có thể đi thông xuất khẩu lộ. Minh Bạch. Trần Huệ gật đầu, thông qua kính mặt phản xạ cùng chiết xạ, tới làm trong gương người ngẫu nhiên tiến hành di chuyển vị trí. Cho nên có gương môn, mới là chân chính xuất khẩu. Bạch Phi không tỏ ý kiến. Trên giấy lại câu ra một cái thông đạo, hoạt xe lăn qua đi. Trần Huệ theo sau hỏi, ngươi là khi nào phát hiện? Hôm nay buổi sáng, hôm nay buổi sáng. Ân, Bạch Phi gật đầu. Hôm nay buổi sáng chúng ta đi một chuyến xuất khẩu nơi đó. Xác nhận môn hai sườn gương chiếu không ra chính mình, không chỉ có như thế, xuất khẩu thông đạo ngoại sườn gương cũng chiếu không ra, sao lại trở về đi thời điểm, ta nghịch đẩy một chút, phát hiện trên đường trở về, có gương có thể chiếu ra, có chút lại không thể, nếu xuất khẩu chính xác không có lầm, có vấn đề cũng chỉ có thể là hành tẩu đường nhỏ. Nàng tạm dừng một lát, nhìn phía trước, nói tiếp. Trong chốc lát tới rồi xuất khẩu, gương nếu có thể thuận lợi chiếu ra chúng ta, đã nói lên chúng ta hiện tại đi pháp hành đến thông, nếu vẫn là chiếu không ra đâu. Trương Thiên Dương hỏi, Bạch Phi vi lăng, rồi sau đó liếc hắn một cái, nói, vậy chờ chết đi, Trương Thiên Dương. Ngoặc kép, Đàm Tiếu đồng tình ôm ôm bờ vai của hắn, ánh mắt không tiếng động đối hắn nói, tỉnh lại điểm. Thừa lão sư ở một bên cảm khái, từ xưa đến nay, mọi người liền đối mê cung quỳ bái, cho rằng người toàn bộ sinh mệnh giống như một tòa mê cung. Chỉ có thông qua gian nan khúc chiết tìm chi lộ, mới có thể cáo biệt dối trá cùng tội ác, tìm được nhân sinh chân ngã. Như thế xem ra, cái này mê cung trò chơi, kỳ thật từ lúc bắt đầu liền ở nhắc nhở chúng ta. Muốn chính xác đối mặt tự mình quang cùng ám, mới có thể sợ bị tâm ma cắn nuốt. Bất quá là một cái tự cho là đúng trò chơi, nào có như vậy nhiều ghê gớm đạo lý lớn. Bạch Phi cười lạnh, mặc dù có, cũng là mê cung chính mình vì chính mình làm dạng dỡ thêm vinh dự thôi. Nàng một mình đi ở đội ngũ trước nhất, lãnh đạm ngữ điệu hàm chứa khinh miệt, ngoặc kép, huống hồ, muốn hay không cáo biệt dối trá cùng tội ác, muốn hay không tìm được nhân sinh chân ngã, đều là ta chính mình sự, làm nó đánh giám. Đại gia nghe vậy đều tâm tình phức tạp, bọn họ lại lần nữa quay đầu lại, xem phía sau con rối. Những người đó ngẫu nhiên, có giống như bọn họ mặt, không xa không gần đi theo, hoặc khóc, hoặc cười, hoặc giận, phảng phất vĩnh viễn cũng thoát khỏi không xong. Chúng nó chính là bọn họ cũng là chúng nó, ở trong mê cung. Bọn họ cũng bất quá là cái tùy ý quy tắc trò chơi bài bố thú bông thôi. Hảo, phía trước trên xe lăn nữ hài dừng lại, không có độ ấm cười cười. Chúng ta tới rồi, đại gia trần chờ tiến lên, quẹo vào, thấy đi thông xuất khẩu môn, cũng thấy môn hai sườn gương. Trong gương chiếu ra bọn họ thân ảnh, lần này, là sống sờ sờ, có máu có thịt người. Thẩm Mặc như có cảm giác, bỗng nhiên xoay người. Những người khác cũng sôi nổi xem mặt sau, nguyên bản đi theo bọn họ phía sau, chen đầy toàn bộ con đường con rối, toàn biến mất. Tấu chương xong, hết chương.